Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 816, chương 804, ở trọ Kiều Diễm. Nghe xong Thanh Thanh lời nói, Lã Bố trên mặt đã hiện đầy lành lạnh sát khí. Lã Bố không khỏi hướng về phía Thanh Thanh hỏi: "Thanh Thanh, ngươi đem chuyện đã xảy ra cẩn thận cấp bản công tử nói đến." Lã Bố sát cơ trên mặt cực kỳ nồng đậm, Thanh Thanh bị hù dọa, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, toàn thân không tự chủ được run rẩy. Nhìn thấy Thanh Thanh biểu hiện, Lã Bố mới phản ứng được, vội vàng thu trên người sát khí, vỗ vỗ Thanh Thanh bả vai nói ra: "Thanh Thanh, không cần phải sợ, bản công tử sẽ chỉ giết người xấu." Thanh Thanh nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra: "Công tử, gia thế chúng ta thế hệ thay mặt ở tại thành Nam Kinh. Từ lúc Thánh Hoàng tại Nam Kinh thành lập Đại Hoa, đồng thời đem Nam Kinh làm thành quốc đô sau đó, nhà chúng ta thời gian càng ngày càng tốt, mắt thấy trong nhà phòng ở che lại, trong nhà cũng có thừa tiền, thời gian càng ngày càng tốt rồi, trong lòng ta thật là vui vẻ. Mẫu thân của ta đi sớm, trong nhà cũng chỉ có ta cái này một nữ hài, trong nhà có tiền, ta cha liền nghĩ lại tục huyền, bất hiếu có ba, không sau lớn nhất, đối ta cha quyết định, ta cũng là tán thưởng. Thế nhưng là, ta cha còn chưa kịp kết hôn, lại là say mê đánh bạc, một tới hai đi, liền đem gia sản tất cả đều cược hết, liền phòng ở đều bồi thường ra ngoài. Ta đau khổ khuyên nhủ phụ thân, hắn cũng không nghe, khuyên hắn phiền, hắn còn muốn đánh người ta. Nếu như gia phụ như vậy thu tay, kia thì cũng thôi đi, coi như không có phòng ở, coi như không có gì cả, chỉ cần chịu làm, cuối cùng không sẽ chết đói người, thời gian cuối cùng sẽ từ từ sẽ khá hơn. Thế nhưng là ta cha hắn, thật là cược đỏ trong mắt. Cuối cùng tại sòng bạc trong mượn tiền gỡ vốn, cuối cùng lại là thua một cái úp sấp, thiếu sòng bạc một số tiền lớn, ta cha còn không lên, bọn họ liền muốn bắt người ta gán nợ, ta cha gắt gao che chở, không để bọn hắn bắt người, kết quả, ta cha bị bọn họ đánh chết tươi. Ô ô, ta nếu không phải đụng phải công tử cứu, chỉ sợ đã bị bọn họ. Ô ô ô ô, cái gì? Ngay tại chấm dưới mí mắt, ngay tại cái này thành Nam Kinh trong, thế mà đều có thể xảy ra chuyện như vậy. Nghe xong câu chuyện này, Lã Bố triệt để phẫn nộ. Chấm Đại Hoa, cái này mới vừa vặn kiến quốc hơn 10 năm, đây là tại chấm dưới mí mắt, đều có thể xảy ra chuyện như vậy. Nếu như tại quá khứ 2 đến 30 năm, 5 đến 60 năm, lại sẽ loạn đến loại tình trạng nào? Những người này, thật là đáng chết a. Nhìn, chấm thật là quá nhân từ. Lã Bố không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, bọn họ vậy mà gan dám như thế xem mạng người như cỏ rác, trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Chẳng lẽ bọn họ liền không sợ hoàng thượng chém đầu của bọn hắn sao? Nghe được Lã Bố lời nói, Thanh Thanh không khỏi yếu ớt nói ra. Thánh Hoàng tự nhiên là thánh minh đến, nhưng là Thánh Hoàng cao cao ngồi tại trong điện Kim Loan. Đám đại thần nói cái gì chính là cái đó. Bên ngoài dù là bao lớn tội ác, nếu là những đại thần kia một lòng muốn gạt hoàng thượng, hoàng thượng như thế nào lại biết đâu? Lời này, thật là chu tâm, tại bách tính trong lòng, đã biến thành bộ dáng này sao? Hoặc là, Thanh Thanh chỉ là ví dụ, tuyệt đại đa số bách tính, trong lòng khẳng định là không sẽ nghĩ như vậy, nhưng là ai lại dám cam đoan? Toàn bộ thành Nam Kinh, cũng chỉ có một Thanh Thanh đâu. Lã Bố không khỏi hỏi, Thanh Thanh, người biết Túy Xuân Lầu còn có hại chết phụ thân ngươi sòng bạc, bọn họ hậu trường là ai chăng? Thanh Thanh không khỏi khóc thầm nói, ta nghe nói, phía sau màn Đông gia là trong triều đình đại quan, bối cảnh rất lớn, còn đến tột cùng là ai? Ta thật không biết, công tử, thế lực của bọn hắn rất lớn. Nếu như chuyện không thể làm lời nói, công tử tuyệt đối không nên mạo hiểm. Vạn nhất công tử nếu là có chuyện bất trắc, Thanh Thanh thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Ô ô, lá bố ăn ủi. Thanh Thanh, ngươi liền yên tâm đi. Tại Đại Hoa Triều, còn không có bản công tử làm không được chuyện. Bọn họ đã dám làm ác, nhất định phải nỗ lực, phải có đại giới. Thanh Thanh chính muốn lúc nói chuyện, bên ngoài khách sạn lại truyền tới hỗn loạn tưng bừng âm thanh. Đầu tiên là có lộn xộn tiếng bước chân truyền tới, sau đó một cái lớn giọng vang lên. Trưởng quỹ ở nơi nào? Mau cấp bản quan gia ra tới. Ôi, quan gia, quan gia, tiểu nhân tiệm này, làm thế nhưng là chính cách buôn bán. Ngày bình thường, cũng không có thiếu đi hiếu kính quan gia ngài đâu. Ngài đây là, ít hắn a đến nói nhảm. Hôm nay quan gia đến đâu? Không phải đến đánh ngươi gió thu, là có chuyện đứng đắn. Người cấp quan gia nhìn rõ ràng là các ngươi trong khách sạn, nhưng có một cái to con còn có một cô nương tới qua. Trưởng quỹ nghe đến đó, trong lòng bỗng nhiên run lên. Một cái to con ôm một cô nương, hắn trong khách sạn thật là có như thế một đôi. Nhưng là nếu quả như thật để cái này đội quan gia tại bọn họ trong khách sạn đem người cấp cầm đi, đối bọn hắn khách sạn sinh ý khẳng định phải tạo thành ảnh hưởng. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện thái độ. Trưởng quỹ không từ ha ha đến. Quan gia, không có không có, nhỏ dám cầm nhỏ trên cổ đầu người đảm bảo. Không có như thế hai người tới qua. Nếu tới qua lời nói, tuyệt đối chạy không khỏi nhỏ đối này bảng hiệu. Này yên tâm đi, người nếu thật là tới, tiểu nhân nhất định sẽ cho các người báo tin nhi. Võ đài, người cấp bản quan gia nghe rõ ràng là hai người kia thế nhưng là trọng phạm, là cấp trên chỉ tên muốn lấy. Người nếu là dám chứa chấp tội phạm lời nói, có mấy cái đầu cũng không đủ chém vào. Các huynh đệ, đi, đi vào lục soát người. Nghe xong cái này gọi võ đại trưởng quỹ lập tức liền bị sợ choáng váng. Thiên gia a, kia hai cái lại là trọng phạm a. Một khi bị bắt lại, mình trở thành chứa chấp đào phạm a, sẽ bị chém đầu. Võ đại vội vàng giữ chặt cái kia quan gia đắc thủ. Nói ra, quan gia, ta nhớ ra rồi, nhớ lại, ta trong tiệm này a, còn giống như thật có ngài nói hai vị này, quan gia ngài anh minh, hai người này cùng tiểu nhân nhưng không hề có một chút quan hệ a. Võ đại một phen tức giận đến cái kia quan sai, trực tiếp một chân bắt hắn cho đạp đến trên mặt đất đi. Ngươi đặc biệt nương, vừa rồi không trả cầm đầu của ngươi đảm bảo, tiệm của ngươi trong không có hai người này sao? Võ đại vẻ mặt cầu xin nói ra, vừa rồi quan gia cũng không nói hai người này là trọng phạm a. Ít ngặc nương cấp lão tử nói nhảm, còn không vội vàng đằng trước dẫn đường. Tiếp theo, võ đại ở phía trước, dẫn một đám quan sai, thẳng đến lã bố chỗ ở khách phòng mà tới. Thanh Thanh khẩn trương lôi kéo lã bố vạt áo, kinh hoàng bất an hỏi. Công tử, bọn họ đuổi theo tới, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, nếu không, công tử ngài đi nhanh đi, đừng quản Thanh Thanh. Lã bố sắc mặt khó coi, hắn tại trong thanh lâu cứu người, đả thương trong thanh lâu tay chân, kết quả hiện tại quan phủ gióng trống khua chiêng bắt người. Đồng thời lã bố dám khẳng định không chỉ cái này một nhà khách sạn bị lục soát. Nhìn, nhà này thanh lâu phía sau lão bản, địa vị thật không nhỏ a. Lã bố mặt âm trầm, đối Thanh Thanh nói ra. Thanh Thanh, người yên tâm đi, có bản công tử tại, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương đến ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.